xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 249, hủy dung hoa hậu giảng đường. 40, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát mã mậu. Đường quả trước mặt mã mậu dừng lại, nhếch miệng lên một vòng cười, ngươi ở đây làm cái gì? Nhìn ta trôi qua có được hay không, còn là đến diễu võ dương oai. Hoặc là giúp ngươi ưa thích người xuất khí. Đều không phải, mã mậu muốn nói, nhưng nhìn lấy đường quả con mắt, hắn không biết nên nói cái gì. Lúc trước hắn đã nghĩ kỹ muốn nói với đường quả lời kịch dù sao liền là uy hiếp nàng, kể một ít lời hung ác nói Ngụy Việt căn bản bảo đảm không được nàng cái gì cùng với một chút nói nàng một cái người quái dị, Ngụy Việt vẻn vẹn đùa bỡn nàng. Nhưng chân chính đối mặt nàng thời điểm, hắn đem trước lời nói đều quên. Không biết vì cái gì, hắn nói không nên lời. Chỉ ít đối mặt cái này khuôn mặt hắn không hợp ý nhau, hắn âm thầm mắng từng cái âm thanh, nếu không phải cái này khuôn mặt hắn chắc chắn sẽ không mềm lòng. Đúng, liền là tấm này giống như kỳ tiểu thư mặt bằng không thì hắn khẳng định biết nhảy mắng nàng chó máu xối đầu. Ta, nếu như không có chuyện gì, làm phiền ngươi không nên xuất hiện tại ta ánh mắt ngươi hẳn là minh bạch ta phi thường chán ghét ngươi. Đường quả thu hồi nụ cười, trong mắt chán ghét căn bản không che giấu. Là, một cái hủy chính mình mặt người ai cũng sẽ rất chán ghét, phải nói là hận phi thường hận. Vốn là bông hoa đồng dạng tiểu tiên nữ, bởi vì người khác sơ ý một chút nhìn lầm, dạng này tai bay vạ gió bị hủy ai tâm lý không có oán khí. Không còn che giấu chán ghét mã mậu là thấy rõ ràng, hắn nhịn không được lui lại một bước. Rõ ràng hắn, là nhị trung trường học bá, đánh người so rất nhiều người ăn cơm đều nhiều, là đâm hơn người từng thấy máu, nhưng nhìn đến nàng sạch sẽ trong con người chán ghét, hắn đột nhiên dâng lên một loại không hiểu thấu khủng hoảng. Người nếu là bởi vì ta đường ra không dám đem ngươi thế nào, cho nên mới tới trước mặt ta đắc ý ta khuyên ngươi một câu cốt ngay. Nhất trung người đều chú ý tới bên này, nghe được cái này nhiễm một đầu hoàng mao nam sinh liền là cái kia mã mậu, nhộn nhịp lộ ra chán ghét thần sắc. Tại nhị trung diễu võ dương oai coi như thế mà còn chạy đến bọn hắn nhất trung đến làm người buồn nôn. Bọn hắn thấy Ngụy Việt không tại, vội vàng thông chi cùng Ngụy Việt quan hệ tốt mấy cái kia nam sinh. Không bao lâu, mấy cái thân hình cao lớn nam sinh nhanh chóng chạy tới, khẩn trương đứng tại đường quả bên cạnh. Đại, tàu, có phải là mã mậu khi dễ ngươi? Hắn cản ta đường, các ngươi thuận tiện đem bọn hắn ném ra sao? Không có vấn đề, từ khi lão đại cho thấy không cần sợ mã mậu về sau, bọn hắn đối mã mậu liền không có khách khí qua, sợ cái gì có cái gì lão đại sẽ đỉnh lấy. Lại nói khi dễ bọn hắn đại tàu, bọn hắn cũng sẽ không nhẫn. Mã mậu một câu đều chưa kịp nói liền bị người mang lấy ném ra, hắn âm u đứng tại cửa ra vào, nơi này không phải hắn địa bàn, hắn thật đúng là không dám làm cái gì. Chỉ muốn đến đôi tròng mắt kia bên trong lộ ra đến chán ghét, hắn liền không quá dễ chịu. Mã mậu, quay đầu tới, hắn liền nhìn thấy thì tiểu tư thấy thì tiểu tư cũng lộ ra hơi sợ ánh mắt, hắn đều không có tâm tư đi trêu chọc người, xoay người rời đi. Thì tiểu tư thở dài một hơi, mặc dù mã mậu thích nàng, còn nói sẽ không lại tổn thương nàng, có thể nàng còn là sợ a, nàng sợ mã mậu tâm tình không tốt lại cho nàng dội một bình axit sulfuric. Mã mậu một đường đi trở về nhị trung, vừa rồi nhìn thấy kỳ tiểu thư thời điểm, hắn vậy mà không cảm thấy đối phương có cỡ nào hấp dẫn người, giống như hắn cũng không có như vậy ưa thích kỳ tiểu thư. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, càng đáng sợ là trong đầu hắn hồi tưởng người lại là cái kia bị hủy mặt nữ sinh, nhất là nàng cất bước cười đi tới bộ dáng, làm sao cũng không có cách nào theo trong đầu xua tan đi ra ngoài. Cách chương.